không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 555, vương vị nhường ngôi. Có thể hay không nói cho tại hạ, Ali cô nương ngươi nhà ở đâu? Chỉ cần biết Ali ngủ ở chỗ nào, đến lúc đó liền có thể mỗi ngày đến Ali ra trước mặt ngồi. Đến lúc đó, hai người mỗi ngày đối lập nhau, nàng cũng không tin, chỉ cần cảm tình đi lên, Ali sẽ không được đáp ứng hắn cầu hôn. Yên vui thôn trang nhỏ, Ali yên lặng xem Lưu Vân Sinh liếc mắt về sau, yên lặng phun ra năm chữ. Dứt lời, Ali tiếp tục ăn lấy thức ăn của mình. Hôm nay cái này một trận, cơ bản trên đều là ăn thịt. Hơn nữa, còn là tiên khí nồng nặc độ nhộn nhịp mỹ thực. Loại thức ăn này y, Ali chỉ có ở Tiểu Băng Linh còn không có ngủ say phía trước ăn xong. Bây giờ, Tiểu Băng Linh đã ngủ say mấy nghìn lâu. Nếu không phải là bởi vì Ali đã hóa thành hình người, có thể đi qua hấp thu bốn phía tiên khí làm năng lượng bổ sung, phòng trừng sớm chết đói không biết bao lâu. Phải biết, theo Tiểu Băng Linh ngủ say một khắc kia bắt đầu, Ali liền đã không có ăn cái gì mấy nghìn năm. Bây giờ, Đông Hoàng mời khách, đồ đạc đảm nhiệm ăn, làm sao có thể bỏ qua mảy may, làm sao cũng muốn ăn đủ. Còn nói hình tượng, cần hình tượng sao? Có thể ngồi ở cái bàn này ở trên người, đều không phải là phía dưới những thứ kia trên bàn người có thể đắc tội. Cho nên, Ali chút nào không cần để ý tới điểm ấy. Hơn nữa, ăn cái gì mà thôi, có đắc tội ngươi sao? Yên vui thôn trang nhỏ, đây là địa phương nào? Lúc đầu, Lưu Vân Sinh cho rằng, Ali có thể ngồi ở chỗ này, thân phận địa vị nhất định rất cao. Dầu gì, tự thân tu vi khẳng định cũng rất cao. Nhưng là, cùng trong tưởng tượng không đúng. Yên vui thôn trang nhỏ, kết quả này là địa phương nào? Hắn làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Cái kia, Ali cô nương, không biết người chỗ ở yên vui thôn trang nhỏ, ở đông tây nam bắc trung, cái kia một cái địa vực. Ali nghe vậy, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi sau nói ra. Nam, tốt đi, nam vực nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng địa bàn, chiếm giữ hơn phân nửa nam vực, đều bị bộ tộc Phượng Hoàng chiếm lấy. Hết cách rồi, ai bảo nhân gia thực lực mạnh đại đây? Bất quá, Lưu Vân Sinh Ngọc Hồ nhất tộc, chỉ ở nội vũ trụ bên trong, nếu muốn đi nam vực lời nói, không lâu sau, chẳng qua cũng cần phải bay một đoạn thời gian mới có thể tới. Như hắn không phải nhất tộc chi vương lời nói, nhưng thật ra không có gì sự tình. Nhưng là, vấn đề chính là, hắn là Ngọc Hồ nhất tộc vương giả. Thân là vương giả, dĩ nhiên chính là muốn quản lý Ngọc Hồ nhất tộc trên hạ cao thấp chuyện tình. Đồng thời, cần ở thời khắc nguy cấp bảo hộ Ngọc Hồ nhất tộc khỏi bị nguy hiểm ăn mòn. Bây giờ, biết được Ali liền nằm ở nam vực bên trong, không thể không nói ấy ư, có điểm xa a, thân là nhất tộc chi vương, không thể tùy ý chạy loạn, còn lại nhưng thật ra tốt vô cùng. Đáng tiếc, quá khứ không có cảm thấy không thể chạy loạn không tốt. Bây giờ lại, đây nên chết vương vị, trở về xử lý một chuyến, tức thì cái kia vương vị giao cho cái khác người toán. Đúng. Lưu Vân Sinh dự định đem chính mình Ngọc Hồ nhất tộc vương vị giao cho cái khác người. Còn vì sao? Đương nhiên là muốn đi ngâm nước nữ á. Thân là một nghìn mấy triệu năm lão quái vật, hắn hôm nay lại còn là một cái độc thân cẩu. Không được, là độc thân cẩu. Dù sao, hồ ly cũng là họ chó động vật. Lấy hắn Ngọc Thụ Lâm Phong, tự liền dung nhan chỉ cũng có thể đặng dừng nguyên sinh vũ trụ Mỹ Nam bảng trước 10 người. Lại còn là độc thân, nói ra người khác cũng không tin. Chỉ là đáng tiếc, đây chính là sự thực. Còn nói, đem vương vị giao ra về sau, có thể hay không bị nhân gia chiếm giữ toàn bộ vương tộc. Đây là không thể, bởi vì nguyên sinh vũ trụ, thực lực vi tôn, Ngọc Hồ nhất tộc sức chiến đấu cao nhất, cũng chỉ có Lưu Vân Sinh như thế một con kim tình bạch Ngọc Hồ. Cũng chính là tiên đế cấp bậc, tiên hoàng cấp bậc nhưng thật ra có mấy cái. Nhưng là, mặc dù là bọn họ, liên hợp lại, cũng không phải Lưu Vân Sinh đối thủ. Đây chính là cường giả cường đại chi chỗ. Lấy lực một người, lay động toàn bộ chủng tộc. Đương nhiên, như Lưu Vân Sinh thoái vị lời nói, nhưng thật ra cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện. Vì sao? Bởi vì Lưu Vân Sinh đã trở thành Ngọc Hồ Chi Vương mấy triệu năm nhiều. Mấy triệu năm, kim tình bạch Ngọc Hồ nhất tộc cũng không biết có nhiều thiếu thay mặt tồn tại. Mà Lưu Vân Sinh lại một mạch tọa trấn. Nhiều như vậy, tân sinh kim tình bạch Ngọc Hồ như thế nào cao hứng? Bây giờ, Lưu Vân Sinh xem là khá giải phóng. A Ly cô nương, đã như đây, ta trước hết cáo từ. Trong tộc còn có đồ đạc cần xử lý. Ta liền đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Lưu Vân Sinh nhìn về phía Đông Hoàng nói ra. Nhớ kỹ trước giúp ta lưu lại A Ly cô nương. Ta trở về tộc trung xử lý một cái sự tình sẽ trở lại. Tộc trung, người Ngọc Hồ nhất tộc xuất hiện chuyện gì tình? Cần trước giờ rời sân, như có cần, cứ việc nói, không nên khách khí, chứng kiến Lưu Vân Sinh cấp thiết như vậy dáng dấp. Đông Hoàng mang trên mặt một tia gánh yêu màu sắc hỏi. Dù sao, Đông Hoàng cùng Lưu Vân Sinh đoàn người đều là bạn tốt. Giữa bạn tốt, thường xuyên tụ chung một chỗ uống rượu, trò chuyện thiên, đồng thời, nguy nan thời khắc, đều có trợ giúp lẫn nhau. Tự nhiên, chứng kiến Lưu Vân Sinh vội vàng như vậy, đương nhiên là lo lắng Lưu Vân Sinh trong tộc xuất hiện biến cố. Cho nên nói ngay hỏi, không cần, ta trở về bất quá là giao phó một chút vật mà thôi. Ta đây cái Ngọc Hồ nhất tộc vương, đã làm mấy triệu năm, cũng là thời điểm nên nhường ngôi. Bằng không, bọn kia tiểu hồ ly thằng nhãi con trở về không vui. Cứ như vậy, ta đi trước, dứt lời, Lưu Vân Sinh liền trực tiếp rời đi, phá vỡ không gian hướng chính mình Ngọc Hồ nhất tộc trở về. Cái này ra hỏa, Đống Hoàng nghe vậy, được kêu là một cái không nói. Cái này ra hỏa, rõ ràng trước đây đem chính mình vương vị nhìn không gì sánh được trọng yếu. Vì chính là phòng ngừa tộc trung đám kia hồ ly thằng nhãi con quấy rối. Tai họa toàn bộ Ngọc Hồ nhất tộc, nhưng hôm nay, toán, cái này ra hỏa, có ta năm đó một tia phong phạm, túi không phải sao, năm đó Đông Hoàng vì đem Dương Quang Tú cưa tới tay chung, nhưng là lấy bế quan tu luyện dưỡng thương mượn cớ, đầy đủ mấy nghìn năm không có chấp chính, toàn bộ nhờ Vân Trung Tử nhất người chống, nếu không phải là bởi vì Đông Hoàng đang ở Lam Thủy Tinh bên trên. Khoảng cách Thái Bạch Kim Tinh không phải rất xa. Sợ rằng Vân Trung Tử đều muốn không chống nổi tới. Lão đầu, người bằng hữu này đây là. Một bên, Dương Quang Tú nhìn đã phá khoảng không rời đi Lưu Vân Sinh. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoàng dò hỏi. Dù sao, yến hội mới bắt đầu đến phân nửa. Lưu Vân Sinh dĩ nhiên cũng làm chạy. Không có việc gì. Người này trở về chính mình tộc trung giao phó một cái sự tình. Ta nghĩ, chờ một hồi cái này ra hỏa liền sẽ trở lại. Được, yến hội tiếp tục đi. Dứt lời, mọi người tiếp tục tiệc mừng. Không biết bao lâu, không gian lại một lần nữa phá toái. Lưu Vân Sinh thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc trước bất đồng chính là... Lưu Vân Sinh thân trên thiếu một sợi vương đạo khí độ. Nhiều một tia tiêu giao khí độ. Ta đi, ngươi cái tên này, thật đem chính mình vương vị cho tháo. Một bên, nhất bản thể là kim thạch cự nhân tráng hán. Vẻ mặt không thể tin dáng dấp nhìn Lưu Vân Sinh nói đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.